Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 059, luyện thành. Hiển nhiên, ngũ hành trận đồ món bảo vật này, thường uy là coi như bản mệnh bảo vật đến luyện. Trước đây phi kiếm, chấn không truy, thậm chí còn hỗn nguyên hộp, đều pháp linh tự thành, không tiện tay, có thể thuận lợi chuyển giao người khác. Ngũ hành trận đồ thì lại không phải vậy. Pháp linh hoạt là thường uy nguyên thần hóa thân, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, không tồn tại chuyển giao người khác lời giải thích. Tu đạo sĩ trung quy phải có thường bạn một đời chứng đạo bảo vật. Không có dư lực, một cái đã đem hết toàn lực. Có thừa lực, nhiều nhất cũng là hai, ba kiện. 10 năm cô đọng thời gian chi khư. Trong trận đồ, một đạo hiện ra thời không hủy bại khí tức vần đục thần quang với năm khí vờn quanh bên trong chìm. Nổi biến ảo, bên trong chu diệt, phá diệt, tan rã, cắt giảm, suy yếu các loại ảo diệu biến ảo vạn ngàn. Một cỗ hung lệ khí thế không ngừng phụt ra hút vào. Dương nanh múa vuốt trong lúc đó, lộ làm ra một bộ bắt lấy ai liền muốn giết chết ai khí tượng. Vết nứt ở ngoài, thời gian chi khư sặc sỡ ánh sáng như mở ra hạp đập chứa nước. Sôi trào mãnh liệt tràn vào trận đồ, trải qua con đường cấm pháp loại bỏ, cô đọng, chỉnh hợp, đem luyện vào đạo kia vần đục thần quang bên trong, khiến cấp tốc bành trướng. Mỗi một khắc, đột nhiên, vần đục thần quang chấn động, chốc lát tản ra đến, hóa thành hai viên tàn khuyết không đầy đủ đạo ấn. Đạo ấn trên vết rách nằm dày đặc, ít đi viêm mãn, nhưng nhiều hủy diệt tâm ý. Vờn quanh năm khí ứng chi bốc hơi, cũng hóa thành năm viên đạo ấn. Này năm viên đạo ấn không gặp không trọn vẹn, tuy hiện ra non nớt, nhưng có sợi êm dịu hoàn mỹ cảm giác. Bảy viên đạo ấn hòa lẫn với đồ bên trong mở ra một phương hư không, đón lấy, phồn thịnh thần quang từ trên trận đồ bắn ra, chớp mắt cắt đứt thời gian chi khư sặc sỡ hào quang tràn vào. Một tiếng huyền diệu khó hiểu ong ong bên trong trận đồ, xong rồi. Thường uy cười lớn một tiếng, lấy tay lấy xuống cuộn tranh, hướng về trên người một khoác, cuộn tranh khỏa thân, làm một kiện thanh bào. Thường uy thân mang thanh bào, ôm mức ngũ hành vân vân, gánh vác âm dương song ngư, vòng eo chọc sắc, tay áo lớn phiêu phiêu, nga quan bác mang, lại cầm trắng như tuyết hồ lô tới eo lưng treo lên. Thật khí thế của tiên gia. Mephisto nhận biết động tĩnh, chạy tới nơi này, thấy chi không khỏi sốt sắng nói. Thành, thường uy cười nói, là xong rồi. Vậy còn chờ gì? Mephisto bắt đầu nôn nóng. Mau đưa ta mệt chủ. Nơi này liền đều là ngươi. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thường uy nở nụ cười. Hà tất như vậy cấp thiết? Ta chờ đợi quá lâu. Mephisto kêu lên. Không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu như thế, thường uy liền không cần phải nhiều lời nữa. Với Mephisto nhìn kỹ bên trong, hắn lấy xuống quá bạch hồ lô nhẹ nhàng vỗ một cái. Hồ lô xoay tròn chuyển, đón gió tăng trưởng, khổng lồ miệng hồ lô hào quang phun ra nuốt vào, nhắm ngay Mephisto. Thường uy nói, ngươi tự vào đi. Mephisto kinh ngạc nói, không phải cuộn tranh. Thường uy cười lắc lắc đầu, cuộn tranh có thể, hồ lô cũng có thể. Mephisto con ngươi chuyển động, ngươi hẳn là có quỷ kế gì. Thường uy cười ha ha, ngươi nếu không nguyện, ta không miễn cưỡng. Mephisto yên lặng, chốc lát nói, được, ngược lại lời thề làm chứng, ngươi cũng không thể làm gì ta. Nói xong khá là quả quyết, thả người nhảy vào miệng hồ lô thần quang bên trong. Vạn trượng khoảng cách ma quỷ chân thân theo thần quang thu nhỏ lại, chớp mắt đã đi vào miệng hồ lô. Hồ lô xoay tròn xoay một cái, lại biến trở về to bằng bàn tay. Thường uy trở tay đánh ra một đạo ngũ hành ấn, đem miệng hồ lô niêm phong lại, liền giơ tay ném ra hồ lô. Hồ lô hóa thành một tia sáng trắng, lướt qua Uranus to lớn thân người, với nơi nào đó lóe lên, biến mất ở này vết nứt không gian bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Valyrian Sơn, Thái Huyền Phong bên ngoài mấy trăm dặm cái kia vách đá trên. Bạch quang đột xuất đến, lại biến thành hồ lô, giữa trời chuyển động, dường như đang tìm phương hướng. Một cái hô hấp sau bay vút lên, hướng về Thái Huyền Phong mà đi. Thái Huyền Phong đỉnh, sớm học thường uy ở đây tu hành Kristen bỗng nhiên mở mắt ra. Liền một hồ lô rơi xuống, vừa vặn rơi vào trong lòng nàng. Không giống nhau, không chờ nàng nghi hoặc, một điểm âm thanh truyền vào trong tai. Thế giới áp chế quá đáng. Ta nói tóm tắt, ngươi nắm này hồ lô, bảo quản liền có thể. Nghe ra là thường uy âm thanh, Kristen hoàn toàn yên tâm. Mà lúc này, trong hồ lô, bị ở khắp mọi nơi trắng như tuyết hào quang đâm dơ chân không ngớt Mephisto chính hùng hùng hổ hổ. Liền thấy thường uy hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Hắn không khỏi nói, ngươi đây là cái gì hồ lô? Xếp vào mãn hồ lô châm sao? Lúc nào thả ta đi ra ngoài? Thường uy nói, ta đã xem hồ lô đầu về Thái Huyền Phong. Mephisto, ngươi an tâm ở lại. Thời điểm vừa đến ta tự nhiên thả ngươi đi ra ngoài. Mephisto sững sờ, né qua một mảnh vệt trắng. Sắc mặt khó coi nói, ngoặc kép, tốt. Thường uy hình ảnh cười híp mắt dáng dấp, khẽ gật đầu, ngươi không cần phải lo lắng ta đưa ngươi thế nào, như phải đem ngươi thế nào, sớm đưa ngươi thế nào, cũng sẽ không có hiện tại, ngươi an tâm ở đây, ta cũng đã là không chịu nổi thế giới áp chế, điểm này ý nghĩ tán loạn đi. Mephisto không nói gì ngưng nghẹn, lần này được rồi, hắn xác thực bị nhốt rồi. Này hồ lô toán không mạnh đến bao nhiêu, như ở sắp đặt Uranus thân người vết nứt không gian bên trong. Hắn hơi làm nỗ lực, liền có thể tránh ra, nhưng mà hồ lô bị thường uy đầu về Thái Huyền Phong. Lão ma quỷ một thân sức mạnh to lớn tự nhiên bị áp chế. Thân ở trong hồ lô, liền cũng không đánh tan được, hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn chờ thường uy thả hắn đi ra ngoài. Có điều lão ma quỷ cũng không sợ cái gì. Hậu quả nghiêm trọng nhất cũng có điều là tự tuyệt chân thân thôi. Chính như thường uy nói, sớm muốn hại chỗ yếu hắn, khi đó ở phù lục đối mặt lúc liền đem hắn chân thân đánh chết. Trong lòng ai thán một tiếng. Mephisto không nói gì, thực cũng biết thường uy gây nên, không nằm ngoài xóa không xác định nhân tố cử chỉ. Phòng bị chính là lão ma quỷ làm việc. Này lão ma quỷ ở bên ngoài, cũng không thể để người yên lòng. Đem hắn nhốt lại, chờ làm xong chuyện lại thả ra. Chính là lão luyện thành thục cử chỉ. Chỉ là trong này chơi không vui. Vùng lớn bạch quang bỗng nhiên đi tới. Một cái sơ sẩy bị soạt một hồi, liền đâm đầy người đau đớn. Cũng may có thể nhịn được. Lão ma quỷ yên tĩnh lại. Bên này thường uy nắm hồ lô xếp vào lão ma quỷ, ném về Thái Huyền Phong. Sự chú ý liền lập tức chuyển đến Uranus cái kia to lớn như hàng tinh thân người bên trên. Không đầu không đuôi, không có tứ chi, dương khí cũng bị cắt. Vị này đời đầu thánh linh, quá cũng thê thảm chút. Có điều hắn không thê thảm, thường uy từ đâu tới chỗ tốt. Trước được rồi chứng chứng. Một cánh tay cùng đầu, so với mà nói, này thân người, hầu như tính được là hoàn hảo không chút tổn hại. Tại sao gọi hoàn hảo không chút tổn hại đây? Quan khí tức, trạng thái, rõ ràng này thân người nội hàm hàm tinh nguyên. Tổn hại không nhiều, không giống dương khí chứng chứng. Nhân thai nghén Aphrodite mà gần như khô cạn, cũng không giống cánh tay. Tự sớm bị người lấy phần lớn tinh nguyên, chính là cái kia cái đầu, ngoại trừ đại não mê cung ở ngoài, cũng không còn mấy phần tinh nguyên, mà này thân người, nhưng gần như tinh nguyên no đủ, Đây chính là một vị vũ trụ sơ khai thời gian đời đầu thánh linh thân người. Đối với Thường Uy mà nói, như có thể đem luyện, lấy tinh nguyên tu hành thể phách, Thường Uy tuần này thiên đạo thể căn cơ pháp thể, tất có thể tăng nhanh như gió, nói không chừng ở nhân tiên cảnh giới, liền luyện thành có thể cùng địa tiên đối đầu cường hãn thể phách. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.